Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 41 ạ. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video và chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này giúp Phong nhé. Tiến Phong xin chào Nhân Thanh nhé, chào Nguyễn Trọng Thành. Mọi người có nhận được thông báo chuyện không ạ? Chúng ta vào tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Muộn quá, nay lên muộn quá. Huyền Giám Tiên Tộc tập 41. Bốn trấn dưới quyền cai quản của Hoa Thiên Sơn, trong đó trấn Hoa Thiên ở chân núi là sầm uất nhất. Vài năm nay đã xây dựng rất nhiều nhà cửa. Trong mưa xuân đất phất, người dân mặc áo tơi đi lại, vô cùng náo nhiệt. Hạ quan tới đây bái phòng, còn mời thông báo Trọng Thanh huynh. Mã Hợi Ký đội mưa lất phất đứng chờ ngoài sân một lúc. Có một người hầu khẽ mở cửa, thấy hắn ta tới cùng kính nói: "Thì ra là Mã đại nhân, xin hãy vào trong nói chuyện đi." Mã Hợi Ký gật gật đầu, chắp tay tiến vào viện. Bước qua cổng, cởi áo tơi. Trong chính viện không có ai, kể cả Điền Trọng Thanh, thậm chí không có đến một nô tỳ. Viện lạc trống rỗng khiến cho Mã Hợi Ký nhíu mày, dò hỏi: "Trọng Thanh đại nhân ở đâu vậy?" "Đại nhân sáng sớm nhận được mật thư, lập tức đã mang người đi ra ngoài rồi. Chỉ để lại một mình ta giữ nhà thôi, ngài đợi một chút, ta sẽ dâng trà cho ngài." Điền Trọng Thanh tính tình tiết kiệm, trong nhà chỉ có vài người hầu thân cận. Tình trạng này cũng không phải là một hai lần. Mã Hợi Ký nghe vậy gật đầu, người hầu kia liên tục đáp lời, vội vàng đi xuống. Mã Hợi Ký lại nghe mật thư hai chữ, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ngồi xuống ghế gỗ nhìn ống tre dựng đựng thư lăn nhẹ trên mặt bàn theo gió, thầm nghĩ: "Cũng không biết có thể hay không được chút tin tức đây." Mã Hợi Ký 10 năm trước đã từ trên đường trốn nạn tới đây. Nhờ ăn nói khéo léo và tài năng toán số, hắn được giao chức quản kho, làm việc dưới trướng Điền Trọng Thanh. Thực ra hắn còn có một thân phận khác nữa. Mã Hợi Ký thực ra họ Úc, là một nhánh của Úc gia. Đến đời hắn sa sút từ lâu, may mắn thay, hắn thông minh, lại được tiến cử nên mới có được thân phận mật thám, trà trộn vào Lý gia. Ánh mắt Mã Hợi Ký dán chặt vào ống trúc đựng tin trên bàn. Nỗi kìm nén trong lòng hắn ngày càng thêm tăng. 10 năm ròng rã sống ở nơi đây, hắn chỉ có thể truyền lại những tin tức vụn vặt, chẳng có gì to tát. Cái cảm giác xa quê, quên cả họ tên của mình cũng dần dần len lỏi trong tâm trí. Nếu như tin tức này đủ quan trọng, có lẽ ta có thể là cầm y về quê, thoát khỏi trốn quỷ hỗn này. Thực ra cuộc sống ở Lý gia cũng không khổ hơn ở Úc gia. Nói một cách công bằng, với sự cung cấp hàng chục vạn người dân Việt, cuộc sống của người dân Lý gia tốt hơn nhiều so với người dân Úc gia. Úc gia tuy được các gia tộc cung phụng, nhưng lại giàu có ở tầng lớp tù sĩ, nhưng người dân dưới trướng thì vẫn phải chịu cảnh chết đói. Mã Hợi Ký liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước đến góc bàn. Hắn không người xuống, tò mò nhìn vào ống trúc đựng tin tức. Nó đã được niêm phong bằng sáp ong, nhưng mà giờ đây lại trống rỗng. Hơn phân nửa tin tức đã được Điền Trọng Thanh lấy đi. Đáng tiếc. Mã Hợi Ký thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Hắn ngồi xuống một lần nữa, gác chân lên ghế và nhìn xuống sàn nhà. Bỗng nhiên hắn chú ý đến một mảnh vải trắng kẹt vào chân bàn. Mảnh vải mỏng manh rung rinh ở trong làn gió xuân nhẹ nhàng. Hả? Mã Hợi Ký bỗng nhiên sáng mắt. Hắn vô tư. Hắn vốn tư duy nhạy bén, chỉ cần đụng não một chút là biết ngay mảnh vải trắng này là gì. Điền Trọng Thanh nhất định phải có mật thư quan trọng. Vội vàng ra khỏi sân, không nhét ống tre cho chặt. Gió xuân thổi mạnh, thổi thư này xuống gầm bàn. Mã Hợi Ký mừng rỡ, vội vàng nhặt mảnh vải lên, nhìn kỹ. Mực trên mảnh vải đã nhòe đi nhiều, chỉ còn lờ mờ vài chữ: An Cảnh Minh đã đột phá luyện khí bát tầng. Đại nhân, cha được mang đến đây. Tiếng gọi của người hầu làm Mã Hợi Ký giật mình. Hắn vội vàng ngồi lại ghế, nhận lấy chén trà. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải trốn chạy ngay. Sau khi người hầu lui xuống, hắn mới thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi, thầm nghĩ: ta đã vô cùng cẩn thận, phải nhanh đi thôi kẻo không kịp. Bốc Bộ Cao ngồi trên vị trí cao nhất trong đại điện. Hai vị khách khanh luyện khí đỉnh phong đứng cung kính hai bên. Không khí trong đại điện vô cùng tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng. Bốc Bộ Cao với vẻ mặt mệt mỏi, hiển nhiên là đã trải qua nhiều chuyện trong thời gian gần đây, trầm giọng hỏi: Mộ Nguyên, vẫn chưa có tin tức về mộ kiếm sao? Người đứng dưới có thân hình cao gầy, dung mạo có bảy phần giống Úc Mộ Cao, chỉ là không có vẻ âm mưu, độc ác như hắn. Chính là một trong hai người thường đi theo sau hắn trước đây. Nghe vậy hắn gật đầu cung kính nói: Tứ ca đã muốn nơi tìm nơi rèn luyện kiếm khí, nên đã đi về phương Bắc, đã đi mấy tháng rồi vẫn chưa có thấy ý định quay về. Tên hỗn đản! Úc Mộ Cao lầm bầm. Nhưng mà cũng không cách nào, với một người đệ một lòng truy cầu kiếm đạo này, chỉ biết thở dài. Mộ Nguyên, may mà có người ở đây, nếu không với nhiều chuyện phiền toái trong nhà như vậy, ta sẽ bị mệt chết mất. Không dám, chỉ là chia sẻ gánh nặng với huynh trưởng thôi. Úc Mộ Nguyên đáp lời, một người từ dưới đi lên, tay bưng một lá thư, đưa cho Úc Mộ Cao, giọng thấp nói: Gia chủ, mật tín từ Mã Hợi ký ở Hoa Thiên Sơn. Úc Bộ Cao nhíu mày và mặt đầy phiền muộn, nhận lấy mật thư, vỗ nhẹ lên bàn để mở. Sau khi đọc hai lần, sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi, nghiến răng nói: An Cảnh Minh, tốt lắm, lơ là hắn mấy năm nay, vậy mà hắn đã đạt đến trình độ này. Úc Bộ Cao nhắm mắt suy tư một lúc rồi đưa mật thư cho Úc Mộ Nguyên. Úc Mộ Nguyên nhận thư bằng hai tay, liếc nhìn qua, không thể kiềm chế được mà thốt lên: Cái gì? Sao có thể chứ? Mới chỉ vài năm trôi qua mà An Cảnh Minh đã đạt đến tu vi này sao? Luyện khí bát tầng, sao có thể? Tốc độ tu luyện này chẳng phải là yêu nghiệt sao? Tin tức của Lý gia có đáng tin cậy không vậy? Mối quan hệ giữa nhà ta và An gia hiện nay rất tốt, chẳng lẽ đây là kế ly gián, muốn khiến cho gia tộc ta nhắm vào An gia? Úc Mộ Cao nhắm mắt suy tư một lúc, lắc đầu trầm giọng nói: Rất khó có khả năng. Lý gia luôn luôn nội liễm, Lý Thông Nhai không phải là kẻ thích gây chuyện. Theo như mật thám kia nói, hắn phải cầu tử nhất sinh mới đoạt được tin tức này, hẳn không phải là mưu kế của Lý gia. Lý Uyên Tu và Úc Mộ Cao đều không ngờ rằng Mã Hợi Ký vì muốn thể hiện sự cống hiến của mình đã thêm mắm thêm muối vào mật thư, miêu tả quá trình thu thập tin tức cầu tử nhất sinh. Điều này ảnh hưởng đến phán đoán của Úc Mộ Cao, khiến cho ông càng tin tưởng vào tính xác thực của tin tức. Úc Mộ Nguyên siết chặt tay, nghiến răng nói: Nếu đúng như vậy, cái này tuyệt đối không thể để hắn phát triển tiếp. Úc Mộ Cao sắc mặt âm trầm đáng sợ, tu vi An Cảnh Minh tiến triển vượt xa dự liệu quán, thở dài nặng nề, giọng trầm thấp nói: Tất nhiên không thể để hắn phát triển tiếp. Với tốc độ tu luyện của tên này, chỉ sợ không cần mấy năm nữa hắn sẽ đột phá trúc cơ, đến lúc đó biến số sẽ xuất hiện. Tốt nhất là chúng ta nên áp chế cả hai nhà Lý gia và An gia, khiến cho bọn họ gặp khó khăn. Úc Mộ Nguyên nhìn sang ca ca đang trầm tư suy nghĩ, biết rằng Úc Bộ Cao đang nung nấu một kế hoạch nham hiểm. Ca ca quán luôn có những suy nghĩ kỳ quặc, bất ngờ và vô cùng nham hiểm. Cho đến nay mọi âm mưu quán nhắm vào các gia tộc khác đều thành công. Vì vậy Úc Mộ Nguyên không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi kế hoạch quán. Úc Bộ Cao chỉ suy tư vài hơi đã có kế hoạch trong lòng, lập tức nói: An gia tiết lộ vị trí đóng quân của Lý gia, lại sắp xếp người của chúng ta trà trộn vào đó, đó là điều tốt nhất. Hiện tại ta đã có cách, trước tiên sẽ dẹp uy phong của Lý gia, sau đó đánh úp An gia. Chúng ta đã dung túng hai nhà này quá lâu rồi, cũng đến lúc kiềm chế bọn chúng. Úc Mộ Cao mỉm cười, hiển nhiên đã nắm chắc phần thắng ở trong tay, khẽ nói: Mời Giang khách khanh lên. Người hầu nhanh chóng hoàn thành việc sắp xếp. Chẳng mấy chốc họ dẫn lên một lão nhân tóc trắng xóa, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông ít nhất cũng phải là 150 tuổi. Tu vi lão nhân chỉ ở luyện khí tầng 3, thoạt nhìn thì vô cùng yếu. Tuy nhiên lão nhân lại cười, chắp tay nói: Úc gia chủ, thật là lâu rồi không gặp, không biết hôm nay có muốn trừ khử ai đây? Giang khách khanh. Úc Bộ Cao tỏ ra vô cùng khách khí, hiển nhiên có chút tôn kính với Giang khách khanh. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng và nói: Thực ra chỉ có một người trần cần trừ bỏ, nhưng lại là phải phiền Thuốc tiên sinh. Giang khách khanh đi đến một chiếc ghế gỗ lim ngồi xuống, ngang nhiên duỗi chân lên. Úc Mộ Cao không hề tức giận, ngược lại còn quay sang chào Úc Mộ Nguyên và mỉm cười nói: làm phiền ngũ đệ cùng đi một chuyến. Mã Hợi ký châm lửa, gói kỹ tờ giấy, ném vào lửa. Thế tờ giấy biến mất, hắn mới thở vào nhẹ nhõm, nhìn quanh, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Mã Hợi ký đi được vài bước, lại quay đầu, dập tắt đống lửa, dùng đất che lấp thì mới yên tâm gật đầu, đi ra hàng chục bước. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cúi đầu xuống đất lẩm bẩm: Lý gia coi trọng tin tức này như vậy, ắt hẳn có kế hoạch riêng. Ta đã truyền tin này về gia tộc, Úc Mộ Cao ắt hẳn sẽ ra tay phá hoại. Cuối cùng Lý gia sẽ phát hiện ra tin tức bị lộ. Nếu như Điền Trọng Thanh trở về, thấy tờ giấy trên mặt đất, hỏi qua người hầu ắt hẳn sẽ biết chỉ có mình ta đến đây. Chẳng phải vẫn là bại lộ sao? Mã Hợi ký trong lòng run rẩy, trong lúc nhất thời lại buồn rầu, trong lòng hoàn toàn u ám, âm thầm nói: tình cảnh đã biết đường đến bước đường cùng, không còn đường lui nữa, tuyệt đối không thể quay về nhà họ Lý. E rằng trong nhà đã dâng sẵn thiên la địa võng, trở về có nghĩa là tự đưa mình vào chỗ chết. Lưng đeo bọc hành lý, Mã Hợi ký lòng như là lửa đốt, thầm nghĩ: không thể chờ tin tức trong nhà, phải đi ngay, phải trốn ra khỏi đây. Vẫn còn chút tỉnh táo, Mã Hợi ký đã nhanh chóng nhận ra sự thực. Hắn lao vào rừng hướng về phía bắc, chạy được một nén nhang, cơ thể hắn đã rướm máu vì bị gai nhọn và cành cây cào cấu. Bỗng nhiên một bóng người từ trên cao đáp xuống ở trước mặt khiến cho hắn sững sờ. Một người đàn ông áo xám giản dị xuất hiện trước mặt Mã Hợi ký. Hắn ta vung tay áo choàng để lộ ra thanh kiếm ở bên hông. Vẻ mặt hắn ung dung, sắc mặt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mã Hợi ký và mỉm cười nói: tiên sinh định đi đâu? Mã Hợi ký hoảng hốt, toàn thân run rẩy, biết mình đã bị lộ. Hắn ta nghẹn ngào hỏi: ngài là ai? Ta là Trần Đông Hà. Trần Đông Hà mỉm cười liếc nhìn Mã Hợi ký nói khẽ: ngươi cũng nhạy bén đấy, nếu không phải chúng ta đã mai phục ở đây, chỉ sợ ngươi trốn thoát rồi. Trần Đông Hà, luyện khí tu sĩ. Sau nhiều năm nằm vùng tại Lý gia, Mã Hợi ký dù chỉ là một viên quan bình thường cũng biết rõ tiếng tăm của Trần Đông Hà. Hắn run rẩy rút con dao găm bên hông, tự cắt vào cổ mình. Là một phàm nhân, Mã Hợi ký không thể chống lại Trần Đông Hà. Chỉ có một cái búng tay, con dao găm trong tay hắn đã bay ra, rơi xuống bờ sông nhỏ. Trần Đông Hà vung tay một lần nữa, Mã Hợi ký mềm nhũn, ngã xuống đất. Nhìn Mã Hợi ký với ánh mắt thương hại, Trần Đông Hà nhấc bổng hắn lên, cưỡi gió bay về phía tây núi Lê Kính. Lãnh thổ Sơn Việt nằm ở vùng khu vực Ngu Việt. Sơn Việt có tập tục quán riêng, có tập quán riêng, dân số hơn ngàn vạn người. Chi nhánh ở phương bắc dãy núi Lê Sơn có hơn 1 triệu người. Vốn được Đoạn Bộc Khuê che chở, sau khi Đoạn Bộc Khuê chứng kim đan thất bại mà chết đi, đệ tử Vu Sơn hoặc đã bỏ chạy, hoặc đã đầu nhập vào các tông môn khác. Nơi đây bị chia cắt bởi 4 đệ tử của Đoan Mộc Quê. Chúng dùng roi vọt đàn áp Bách Tính, khởi công xây dựng cung điện, khiến cho cả vùng đất rung chuyển, xâm nhập vào vùng đất phía bắc, một hang động sâu trong rừng. Trong hang, một con cự thú đã chết, đầu nằm lăn lóc một bên. Con cự thú này có bộ răng dữ tợn, vảy màu vàng, hai mắt màu nâu to bằng đầu người, nhìn thẳng vào không trung. Cuối cùng cũng tiêu diệt được cái con súc sinh này. Tiêu Sơ Trù thở vào nhẹ nhõm, nhận lấy đan dược từ tay Tiêu Nguyên Tư, vận khí nuốt vào, bỗng chốc toàn thân khả thả lỏng, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ông khẽ thở dài cười nói: tuổi thọ không còn nhiều, khí huyết thì suy yếu, tu luyện chậm chạp, đánh nhau cũng vụng về. Nhớ năm xưa ta vượt sông Bắc, dẹp loạn Tấn Triệu, oai phong lẫm liệt biết bao, mới chớp mắt đã thành lão già rồi. Tiêu Nguyên Tư lo lắng nhìn Tiêu Sơ Trù, chần chờ một lát rồi cắn răng nói: lão tổ, tông môn có truyền lại huyết tế duyên thọ chi thuật, ngài nên thử một lần, có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm, cũng giúp ngài dễ chịu hơn. Không cần thiết. Năm xưa phụ thân ta đấu pháp với Trì Úy, bị Trì Úy dùng thuật hiến tế mà hại chết. Khi còn trẻ đã thề rằng cả đời này sẽ không dung thứ cho tà đạo hiến tế. Trì Úy, quả thực là một ma đầu. Tiêu Nguyên Tử căm hận lẩm bẩm, khí chất ôn hòa thường ngày biến mất hoàn toàn, nhìn Tiêu Sơ Trụ ngẩn ngơ, ngẩn người, hắn do dự rồi nói: ta biết ngươi hận hắn, nhưng bây giờ không còn là lúc tranh đấu giữa tiên và ma nữa, thiện ác hỗn loạn, chỉ úy tên là kẻ tiểu nhân, nhưng mà không thể gọi là ma đầu được. Hắn có gì tốt đẹp chứ? Tiêu Nguyên Tử phẫn nộ, không ngờ Tiêu Sơ Trụ lại nhìn hắn ta với ánh mắt phức tạp, rồi giọng trầm thấp kể lại: Hơn 150 năm trước, khi ta còn là một tu sĩ luyện khí nhỏ nhỏ, yêu vương Nam Cương xâm phạm, hàng trăm vạn người sắp sửa trở thành thức ăn cho yêu. Tam tông thất môn vì lợi ích riêng mà trục lợi, đều đứng không cứu. Chỉ có chỉ úy cùng vài người khác vừa mới bước vào cảnh giới Từ Phủ đã ra tay ngăn cản, lấy tính mạng của mình để ép buộc các vị lão tổ của Thanh Trì Tông và một số tông môn khác ra tay, cuối cùng là xoay chuyển tình thế. Trong trận chiến đại hắn đã tổn hại thọ nguyên và căn cơ, nếu không cũng không đến mức ngày nay mới cố gắng vượt phá kim đan. Nói cho cùng, hắn có ơn cứu mạng với cả nhà họ Tiêu và cả nửa nước Việt. Cái gì? Tiêu Nguyên Tử chỉ nghe qua chuyện hơn 150 năm trước có yêu loạn, nhưng mà không rõ chi tiết, nghe vậy như là sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, vừa kinh ngạc lại vừa giận, kêu lên: sao có thể chứ? Tiêu Sơ Trụ cùng hắn đi sâu vào hang động, vừa thở dài vừa nói: ai cũng có thời niên thiếu đầy nhiệt huyết, ai cũng từng mơ ước xoay chuyển càn khôn, cứu vớt được chúng sinh. Nhưng đến khi vài chục năm mắc kẹt ở một ngưỡng tu luyện, ngày đêm khổ luyện mà không có tiến bộ, tu luyện thành ma trướng, trăm năm tu luyện sắp thành tro bụi. Bốn phía kẻ thù rình rập, chỉ chờ người chết để tàn sát con cháu của ngươi, mà chỉ cần giết vài người là ngươi có thể đột phá, ngươi sẽ giết hay là không? Tiêu Sơ Trụ ánh mắt phức tạp, khuôn mặt già nua nhăn nhó khổ sở, nhìn Tiêu Nguyên Tử thất hồn lạc phách nhỏ giọng nói: giết thì bảo toàn cho gia tộc, cho người thân bình an, không giết thì bản thân khó bảo toàn, người thân bị tàn sát, có mấy ai chịu đựng được chứ? Giết một người là giết, giết vạn người cũng là giết, tà niệm một khi phát ra thì không thể kiềm chế được. Chỉ úy tùy ăn thiệt tiểu sư đệ của ngươi, nhưng mà thực ra không thể nói đến thiệt ác. Nếu so sánh cho đúng, hắn ăn thịt vài đệ tử thiên tài, nhưng lại cứu sống hàng triệu người của Việt quốc. Hơn nữa chỉ úy vừa chết, Thanh Trì Tông thực lực giảm mạnh, sư đệ của ngươi xuất thân từ gia tộc, chỉ cần trở về gia tộc là có thể yên ổn, nhưng nếu đổ người khác lên nắm quyền, chỉ ra có thể gặp họa. Tiêu Sơ Trụ chưa nói hết, Tiêu Nguyên Tử đã không kìm nén được, ngẩng đầu lên với vẻ thất hồn lạc phách và giọng trầm trọng: lão tổ, thế đạo này tại sao lại như vậy? Nếu như mọi người đều thiện ác lẫn lộn, nửa người nửa quỷ, thì làm sao có thể có lập trường đúng sai ở trong thế gian? Tiêu Sơ Trụ gật đầu tán thưởng, nhỏ giọng thở dài: dưới ánh mặt trời rực rỡ này, tiên nhân vốn dĩ là nửa người nửa quỷ, làm sao có thể nói là hoàn mỹ thuần túy, hoàn toàn thuần túy? Từ sau cuộc chiến tiền mà, thế gian không còn phân chia người tốt kẻ xấu bằng thiện ác, mà chỉ dựa trên ân cửu. Tiêu Nguyên Tử im lặng suy tư vài hơi, hít một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại. Hắn gia nhập Thanh Tuệ Phong từ khi còn nhỏ, được Tư Nguyên Bạch dạy dỗ về thiện ác, nhưng lại bị trì úy đảo ngược. Giờ đây những lời của Tiêu Sơ Trụ là một lần nữa phá vỡ nhận thức của hắn ta. Tâm trạng Tiêu Nguyên Tử bỗng chốc bị khuấy động, tiên cơ chu đan tham trong cơ thể tuôn ra thần quang tứ phía, lờ mờ có chút tinh tiến. Chi luận ân cửu. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, cuối cùng cũng đến chỗ trống trong hang động rộng lớn, đen kịt không một tia sáng. Tu sĩ trúc cơ tự nhiên không bị bóng tối làm khó. Tiêu Nguyên Tử nhìn thoáng qua, liền thấy sâu bên trong nở một đóa hoa lớn màu vàng óng, một nhụy hoa cuộn tròn, ở trên đầu rủ xuống một giọt dương thơm ngào ngạt. Đây là một loại bảo dược quý hiếm, cửu tâm linh huyệt. Tiêu Sơ Trụ xác nhận, nhờ am hiểu về đan đạo, Tiêu Nguyên Tử đã nhanh chóng nhận ra cái loại hoa này. Tiêu Sơ Trụ gật đầu mỉm cười bừng tỉnh đại ngộ. Mấy gì tích trước không thu hoạch được gì, nhưng mà tìm được bảo dược này thì cũng coi như là không uổng phí chuyến đi. Đối với tu hành giả ở cảnh giới trúc cơ, Từ Phổ, linh vật thông thường không có tác dụng gì, chỉ có những bảo dược được kết tinh từ tinh hoa của thiên địa thì mới có thể phát huy được hiệu quả. Do đó hai người vẫn khá hài lòng với kết quả này. Tiêu Nguyên Tử vung tay áo, pháp lực tuôn trào nhưng không có hào quang rực rỡ như những pháp thuật thông thường. Lão tổ cẩn thận, vật này sợ ánh sáng. Tiêu Nguyên Tử dặn dò. Sau đó hắn lấy ra một chiếc túi thuốc đặc chế và cẩn thận thu cửu tâm linh huyên vào. Tiêu sơ chủ nhìn những chiếc túi thuốc đeo trên người Tiêu Nguyên Tử, mỉm cười nói: có vẻ như ngươi đã chuẩn bị rất chu đáo. Túi đựng pháp khí và các vật phẩm như là bình thu thập khí đều có không gian bên trong, không thể bỏ vào túi chứa vật. Vì vậy Tiêu Nguyên Tử mới phải lình kình mang theo một loại túi đựng pháp khí như vậy. Hắn nghe Tiêu sơ chủ nói vậy liền cười khổ một tiếng. Sau khi thu hoạch cửu tâm linh huyên, hai người ra khỏi hang động và bắt đầu xử lý yêu thú trên mặt đất. Tiêu sơ chủ vừa đánh ra vài đạo phong linh quyết, bỗng lên tiếng: với tình hình hiện tại của Tiêu gia, Lý gia ở Vọng Nguyệt Hồ có thể trở thành điểm đột phá. Thầy ta tấn chấn giữ phía tây. Vọng Nguyệt Hồ có vị trí chiến lược quan trọng, tựa lưng vào Đại Lê Sơn là một nơi rất tốt. Cho dù trì úy có chết, Thanh Trì Tông cũng khó có thể bỏ rơi Vọng Nguyệt Hồ. Với mối quan hệ của hai nhà, việc sử dụng Lý gia làm bình phong là vô cùng thích hợp. Tiêu Nguyên Tử cúi đầu niệm pháp, gật đầu đáp: ta nghe nói Ung Linh và Lý Thông Nhai có mối quan hệ tốt, nhưng mà Như Dự cũng có giao tình với Lý Huyền Phong, tự nhiên là rất tốt. Tiêu Nguyên Tử từng hứa với Lý Xích Kính bảo vệ Lý gia, khi thấy các vị lão tổ của Tiêu gia không có ý định phát triển về phía tây, lòng hắn cũng nhẹ nhõm. Ngay lúc đó Tiêu Sơ Trù trầm giọng nói: lão tổ họ Lý, Lý Mộc Điền, xuất thân từ gia đình Đông Hộ bình thường nhưng đã tự mình tu thành trúc cơ, tất nhiên là phẩm tính đều là thượng thừa, con cái được dạy dỗ tự nhiên không kém. Tuy Lý Thông Nhai có tư chất không cao nhưng mà tâm tính cực kỳ tốt. Lý Xích Kính hẳn là được thừa hưởng thiên phú kiếm đạo của ông ta, chỉ là chưa từng nghe nói đến nhân vật Lý Mộc Điền này. Người này hẳn là không nổi tiếng ở Việt Quốc. Tiêu Sơ Chủ đang suy tính đột nhiên co mày hỏi: bốn người con trai của Lý Mộc Điền là đều có linh khiếu à? Tiêu Nguyên Tử không biết Tiêu Sơ Chủ đang nghĩ cái gì, suy nghĩ một chút mới trả lời: con trai trưởng Lý Gia chết yểu, ba người con trai còn lại đều có linh khiếu. Ồ. Tiêu Sơ Chủ nhướng mày, nếp nhăn trên mặt trụm lại, tiếp tục hỏi: thế hệ Huyền Tự có bao nhiêu người? Tiêu Nguyên Tử cố gắng nhớ, lắc đầu không chắc chắn. Có ba con trai và một con gái, ba người con trai đều có linh khiếu. Tiêu Sơ Chủ nhấc đuôi con linh thú này lên, lật xác nó lại, cất vào túi chữ vật, tiếp tục nói: tiếp theo là đời chữ Uyên à? Đúng vậy. Tiêu Nguyên Tử gật đầu trả lời: đời chữ Uyên không rõ, số lượng người hẳn là nhiều hơn, chỉ biết là có khoảng 3 người có linh khiếu. Tiêu Sơ Chủ lúc này mới gật đầu, cảm thấy bình thường hơn một chút, vẫy tay nghiêm giọng nói: Lý Mộc Điền không đơn giản. Người này 10/8/9 đã nuốt phải một loại thiên tài địa bảo đặc biệt nào đó. Huyết mạch nhà họ Lý không giống như là của một tu sĩ trúc cơ để lại. Tu sĩ tử phủ cũng chỉ đến vậy. Ồ. Tiêu Nguyên Tử chưa bao giờ suy nghĩ theo góc độ này. Nhất thời vô cùng kinh ngạc. Vị lão tổ này của mình đã từng trải qua nhiều chuyện. Khi nhà họ Tiêu suy tàn, ông đang ở thời kỳ đỉnh cao luyện khí, đã đưa bảo dược và thuật nguyên đan cho của gia đình cho Tiêu Sơ Chủ. Tiêu Sơ Chủ sau đó tự mình ra ngoài tìm kiếm cơ hội, do đó biết được nhiều hơn. Tiêu Nguyên Tử suy nghĩ lại một chút về hành động của huynh đệ Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình năm xưa, gật đầu trầm ngâm, trả lời: đúng là không đơn giản. Hai người cưỡi gió bay về phía Lý gia. Bỗng nhiên Tiêu Sơ Chủ bật cười nói: ta có một ý tưởng. Lý gia có huyết thống tốt, Tiêu gia chúng ta có thể thử kết thông gia với họ. Một mặt điều này sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai nhà, mặt khác biết đâu có thể xuất hiện một thiên tài. Nếu Lý gia có thể thống nhất Vọng Nguyệt Hồ, Tiêu gia chúng ta cũng không chỉ đóng vai trò bình phong mà còn có thể liên minh với họ, gắn bó như môi và răng. Tiêu Nguyên Tử gật đầu, mỉm cười nói: ý tưởng của lão tổ giống như là mối quan hệ giữa Ninh gia và Trì gia cùng Thanh Trì Tông năm xưa. Hai nhà có thể bổ sung cho nhau, hỗ trợ nhau và cùng nhau cai quản Thanh Trì. Nhưng không cần thiết phải quá gắn bó mật thiết như vậy. Tiêu Sơ Chủ lắc đầu và giải thích: hai nhà giao thiệp với nhau là điều tốt, nhưng mà thông gia quá mật thiết có thể dẫn đến nguy cơ tranh giành quyền lực. Thay vì vậy, hai nhà nên dựa vào lợi ích chung và duy trì mối quan hệ thầy trò. Điều này sẽ tốt hơn. Vâng. Khi hai người đang trò chuyện, Lê Kính Sơn hùng vĩ đã xuất hiện ở chân trời. Trần núi náo nhiệt với những đốm lửa bập bùng, đại trận màu vàng nhạt lấp lánh trong ánh bình minh như là chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Lý Thông Nhai cầm hộp ngọc ở trên bàn lên, xem kỹ từng hộp, xếp chồng lên nhau, lắc đầu tiếc nuối. Bài đinh vật lấy được từ Sơn Việt này chỉ có tác dụng đối với cấp độ luyện khí, chỉ là không có đan phương và đan dược, trực tiếp nuốt vào không chỉ là giảm hiệu quả mà còn là có hại, khiến cho việc đột phá sau này càng thêm khó khăn. Linh vật không chỉ có các loại công hiệu khác nhau mà bản thân cũng có là tạp chất và tác dụng phụ. Luyện đan chính là sử dụng nhiều loại linh vật để điều hóa, luyện chế thành đan dược, cố gắng giảm bớt ảnh hưởng, nâng cao hiệu quả. Đưa hộp ngọc trong tay cho Lý Huyền Tuyên, Lý Thông Nhai là chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: Thu Dương vẫn chưa nắm chắc đột phá sao? Lý Huyền Tuyên gật đầu, cũng có chút nghi hoặc đáp: Con đã hỏi Thu Dương, đúng là còn thiếu một chút, thật không nên. Xét về lý thuyết, thiên phú của Thu Dương năm xưa không thua kém Đông Hà, nhưng mà không đến nỗi rơi vào tình trạng như vậy. Lý Thông Nhai suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhớ ra một chuyện trong ký ức đã lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhẹ giọng nói: Ngươi còn nhớ cây xà giao bảo thụ trong nhà không? Tự nhiên là nhớ. Lý Huyền Tuyên gật đầu. Xà giao bảo thụ có thể nói là vật quý giá nhất trong nhà họ Lý, ngoài pháp giám và thanh xích kiếm. Cứ 5 năm có thể kết một quả xà giao, nhờ tiêu nguyên tư luyện thành đan dược, mấy người trong nhà đột phá luyện khí đều nhờ có xà nguyên đan này. Lý Thông Nhai lắc đầu, kể lại chuyện cũ một cách nhẹ nhàng. Năm xưa phát hiện cây bảo thụ này chính là công lao của Thu Dương. Đứa trẻ này có phúc duyên, năm xưa nó còn nhỏ, lén đút đi vào núi, vô tình nuốt phải xà quả xà giao này. May mắn là xà giao tính tình ôn hòa, nó hôn mê nhiều ngày, sau đó tu luyện thành nhanh chóng, chỉ mất 1 năm đã ngưng kết huyền cảnh luôn. Lý Huyền Tuyên chăm chú lắng nghe những chuyện cũ. Lý Thông Nhai thở dài tiếp tục nói: Lúc đó chúng ta đều nghĩ đó là phúc duyên của đứa trẻ, không ngờ phúc họa tương liên. Thu Dương tu luyện nhanh, nhưng không tu luyện mà nuốt linh quả một cách vội vàng, nên bây giờ để lại mối tai họa ngầm, dẫn đến việc tu luyện bị đình trệ ở đỉnh thai thức cảnh, khó có thể tiến tiếp. Lý Huyền Tuyên bừng tỉnh, gật đầu. Lý Thông Nhai nâng chén trà trên bàn lên trầm giọng: Hoa Thiên Sơn là một trong các ngọn núi của nhà ta có linh tuyền, linh khí nồng đậm nhất. Người xuống đó cùng hắn nói rõ nguyên nhân, rồi đưa hắn lên núi Hoa Thiên tu luyện đi. Vâng. Lý Huyền Tuyên cung kính đáp lời, rồi đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thấy trận pháp rung động, liên hồi, một giọng già nua vang lên qua trận pháp: Tiêu sơ chủ của Tiêu gia đến đây bái phòng, xin Thông Nhai tiểu hữu mở trận pháp. Lý Thông Nhai vội vàng mở trận pháp và bay lên, liền nhìn thấy Tiêu sơ chủ và Tiêu Nguyên Tư mỉm cười bước vào, đặt chân lên đỉnh núi. Lý Thông Nhai chắp tay cung kính nói: Gặp qua hai vị tiền bối. Tiểu hữu Thông Nhai vẫn khách sáo như vậy. Tiêu sơ chủ cười ha hả đi theo Lý Thông Nhai vào. Ông cùng với Tiêu Nguyên Tư ngồi xuống, nhận chén trà được dâng lên, nhấp một ngụm rồi nó bâng quơ: Ta đã đi nhiều nơi, cũng có hiểu biết về trận pháp. Trận pháp của nhà ngươi cấu tứ tinh vi, có nhiều điểm độc đáo đấy. Đây là do đại sư Lưu Trường Điệt kiến tạo. Lý Thông Nhai trả lời. Nghe đến tên này, Tiêu Nguyên Tư nhíu mày nói: Ta cũng đã gặp Lưu Trường Điệp này, có chút thú vị, thông thạo trận pháp, nói chuyện như một lão học sĩ gần 100 tuổi vậy, nhưng lại có nhiều mối quan hệ. Tiêu sơ chủ không quan tâm, chuyển chủ đề, nhìn Lý Thông Nhai một lúc rồi nói: Tiểu hữu Thông Nhai có bao nhiêu phẩm nắm chắc để chúc cơ? Tu vi chưa viên mãn, hiện giờ còn chưa biết. Lý Thông Nhai tuy không có tư chất tu tiên xuất chúng, nhưng mà vẫn cung kính trả lời Tiêu sơ chủ. Tiêu sơ chủ gật đầu và bắt đầu chỉ điểm cho Lý Thông Nhai một số yếu quyết trong việc trúc cơ. Lý Thông Nhai cả đời tu luyện chủ yếu là dựa vào bản thân, có cơ hội như vậy tự nhiên vô cùng vui mừng, như được báu vật ghi chép cẩn thận lời của Tiêu sơ chủ. Tiêu Nguyên Tử cũng ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng bổ sung thêm vài câu. Sau khi nghe xong, Lý Thông Nhai liên tục cảm ơn. Tiêu sơ chủ mỉm cười khoát tay áo, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai cười nói: Thông Nhai tiểu hữu có vẻ biết khá hiểu, khá nhiều về chuyện của nhà ta nhỉ. Lời nói ôn hòa của Tiêu sơ chủ khiến cho Lý Thông Nhai trong lòng run sợ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nhìn khuôn mặt tươi cười của lão nhân, cung kính nói: Hai nhà đã qua lại nhiều năm, Thông Nhai cũng hiểu rõ tình hình của quý tộc. Lão tổ Sơ Đình đối với Thông Nhai hết sức quan tâm, vãn bối vô cùng cảm kích. Tiêu sơ chủ nhìn hắn nói năng mơ hồ, trong lời nói lại nhắc đến Tiêu sơ đình. Tuy mặt ngoài không nói gì nhưng đã khéo léo đề cập đến. Hắn gật đầu nhẹ giọng nói, vậy ta không cần nói gì thêm. Hai nhà ta nương tựa lẫn nhau, ngày sau nếu ngươi thành trúc cơ, phái người đến Tiêu gia báo một tiếng, hai nhà kết mối thông gia cũng tốt cho việc hỗ trợ nhau. Lời nói của Tiêu sơ chủ thể hiện sự ngay thẳng bộc trực. Lý Thông Nhai vốn tính cẩn trọng, lại là ca ca của Lý Xích Kính, trước đây hắn từng được Tiêu sơ đình giúp đỡ nên mang ơn Tiêu gia. Hơn nữa Lý Thông Nhai còn có mối quan hệ tốt đẹp với Tiêu Ung Linh, hai người thường xuyên thư từ qua lại, nhờ vậy Tiêu gia mới hoàn toàn yên tâm về Lý Thông Nhai. Việc Lý Thông Nhai có thành công trúc cơ hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ giữa hai nhà. Nếu hắn thành công, Tiêu gia sẽ hỗ trợ Lý gia phát triển. Và ngược lại, nếu Lý Thông Nhai thất bại thân tử đạo tiêu, mối quan hệ giữa hai nhà sẽ chỉ dừng lại mức độ cá nhân giữa Tiêu Nguyên Tư và Lý Xích Kính. Lý Thông Nhai nghe rõ lời đề nghị của Tiêu sơ chủ, trong lòng vô cùng vui sướng. Lý Thông Nhai vốn là người thực tế, không hề cảm thấy xa cách với Tiêu sơ chủ, lòng thầm nghĩ. Hiện nay Tiêu gia có Tiêu sơ đình là tu sĩ tử phủ, Tiêu sơ chủ là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cùng với ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ và năm tu sĩ trúc cơ trung kỳ cùng tiền kỳ. Sức mạnh của Tiêu gia không thua kém bất kỳ một gia tộc nào thuộc Tam Tông Thất Môn. Chỉ có nhà họ Vu ở quận Lĩnh Hải, nhà họ Trần ở quận Dự Dương và một số gia tộc khác mới có thể sánh được. Ngay cả khi nhà họ Tiêu một ngày nào đó thoát khỏi Thanh Chỉ Tông, trở thành gia tộc tu tiên tử phủ, tuy không vượt qua được Thanh Chỉ Tông để tùy ý can thiệp vào chuyện trên Hồ Vọng Nguyệt, tuy nhiên họ vẫn là một đồng minh mạnh mẽ. Nhà họ Tiêu cũng cần nhà họ Lý làm lá chắn ở trên Hồ Vọng Nguyệt để vận chuyển đan dược và pháp khí qua lại. Hai nhà cùng có lợi, đây quả thực là điều tuyệt vời. Lý Thông Nhai chắp tay và mặt nghiêm túc, hắn ta hiểu rõ ý định của Tiêu gia, nghiêm túc nói, cảm ơn sự tin tưởng của lão tổ, nhà họ Lý nhất định sẽ trở thành lá chắn cho quý tộc trấn giữ Vọng Nguyệt Hồ. Lời nói này hơi quá. Tiêu sơ chủ cười tiếp tục gật đầu, vội vàng đỡ Lý Thông Nhai dậy, mỉm cười nắm lấy tay hắn, giọng già nua vang lên trong sân, ôn hòa nói, chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, Tiêu hữu khách sáo. Sau một hồi khách sáo, mọi người qua lại ngồi xuống. Tiêu sơ chủ và Lý Thông Nhai trò chuyện về những chuyện quan trọng gần đây, hai bên trò chuyện không khí hòa hợp vui vẻ. Thế họ có ý định cáo từ, Lý Thông Nhai vội vàng truyền âm bằng pháp lực. Lý Huyền Tuyên nhận được tin, từ từ bước vào sân, đưa bốn hộp ngọc lên. Hậu bối có bốn linh vật ở đây, xin tiền bối xem qua. Lý Thông Nhai ôn tồn nói. Tiêu Nguyên Tư đặt chén trà xuống. Ông ta có tu vi về đan đạo rất cao, chỉ cần nhìn vào hộp ngọc đã biết là rất tất cả, nhẹ giọng nói. Bốn linh vật này đều là những loại linh vật phổ biến trong luyện khí. Theo như đan phương mà ta nắm được, thì trong số này có ba loại chỉ có thể làm phụ liệu, còn một loại là chủ dược. Nếu người tin tưởng ta, ta sẽ mua ba loại phụ liệu này, còn loại chủ dược này ta sẽ luyện thành đan, ta sẽ chia thành theo tỷ lệ như cũ. Sau khi luyện đan thành, ta sẽ cho người mang đến cho các người. Lý Thông Nhai luôn đợi câu nói này của Tiêu Nguyên Tư. Hắn ta chắp tay nói, vậy xin phiền tiền bối. Sau khi trao bốn hộp ngọc cho Tiêu Nguyên Tư, hắn ta đã giải thích công dụng và giá trị của bốn loại linh dược, đồng thời lấy ra 20 viên linh thạch làm thù lao cho ba loại phụ liệu. Sau đó, họ trò chuyện thêm một lúc, rồi hai người đứng dậy cáo biệt, lên đường trở về Tiêu gia. Hai người bay ra khỏi trận pháp, chào tạm biệt Lý Thông Nhai, phi hành được một lúc, Tiêu sơ chủ mới quay đầu nói. Tiêu Nguyên Tư, Nguyên Tư, Như Liệu đã 19 tuổi rồi, gả nó cho Lý gia ngươi thấy thế nào? Tiêu Nguyên Tư suy nghĩ một lúc rồi trả lời. E rằng là không ổn. Nếu muốn kết nối thông gia, chúng ta nên gả con gái cho người thuộc bối phận chữ Uyên trong gia tộc họ Lý. Tuy nhiên, Như Liên cùng bối phận chữ Huyền, mà những người thuộc bối phận Huyền trong Lý gia đều đã có thể có thê thiếp cả rồi. Gả cho người thuộc bối phận Uyên sẽ làm loạn bối phận. Vậy nên tốt nhất là chọn người ở bối phận chữ Quy đi. Tiêu sơ chủ gật đầu đồng ý. Vậy thì chọn Quy Loan đi. Nó còn nhỏ, đợi vài năm nữa cho đến khi Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ, vừa vặn đấy. Lý Bình Giật trở về nhà sau một chuyến đi dài. Mới ngoài 30 tuổi, hắn đã râu ria rậm rạp, vừa bước vào đại viện, chào hỏi phụ thân, rồi vội chào hỏi phu nhân rồi vội vàng đi gặp cô đang chờ đợi. Chính thất của Lý Bình Giật nói: "Chàng về đúng lúc, chúng ta đang tìm chàng đây, cô đã đợi chàng từ lâu." Lý Bình Giật vội vàng đi vào trong sân thì thấy Lý Phi Nhược đang mỉm cười ngồi trên bên cạnh. Cô đã thay đổi trang phục giản dị thường ngày, không còn vẻ ung dung sang trọng như khi ở Sơn Việt. Vẻ ngoài của cô giờ đây càng thêm ôn hòa. Lý Phi Nhược nói: "Giật nhi, con bận rộn thật, gặp được con cũng không dễ gì." Lý Bình Giật gượng cười trả lời: Cô giao nhiệm vụ cho ta, nên ta đã hỏi qua thiếu gia chủ." "Thật sao?" Lý Phi Nhược lập tức tỉnh táo, tập trung lắng nghe. Lý Bình Giật cười nói: Cô am hiểu về Sơn Việt, thiếu gia chủ đã suy nghĩ kỹ lưỡng và giao cho ta nhiệm vụ đi đến Lê Xuyên khẩu phía Tây, chấn giữ nơi đây, thông thường với Sơn Việt và kiểm soát nạn dân, Sơn Việt vượt biên. Đây là việc mà cô am hiểu nhất, chỉ cần 3 ngày là có thể thu thập được tin tức." "Tốt lắm." Lý Phi Nhược không giấu được vui mừng nói: "Được gia tộc tin tưởng giao nhiệm vụ, ta nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của mọi người." Lý Phi Nhược gia nhập Sơn Việt từ khi 10 mấy tuổi, tính cách quyết đoán, vốn là người thích quản lý mọi việc, ngay việc cả việc ở nhà giúp chồng dạy con cũng không khiến nàng cảm thấy thỏa mãn. Nay được giao nhiệm vụ, Lý Phi Nhược cảm thấy vô cùng hào hứng, bắt đầu suy tính kế hoạch giải quyết vấn đề. Lý Bình Giật trò chuyện với Lý Phi Nhược một lúc, rồi một binh lính vội vã chạy đến, ghé vào tai Lý Bình Giật nói nhỏ vài câu: "Thưa đại nhân, tin từ mỏ vừa đến, họ đã đào được một viên bảo châu trong hang, từ đại nhân đã đến mỏ và bí mật mang nó về." Lý Bình Giật nhướng mày, nét mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Lý Phi Nhược thấy vậy khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cáo lui. Lý Bình Giật tiễn cô ra khỏi sân, sau đó quay đầu hỏi: "Từ công minh cũng là tu sĩ thái tước cảnh tầng 3, không nhận ra đó là linh vật gì cũng thôi, vậy mà ngay cả phẩm cấp đại khái cũng không phân biệt được." Tên binh lính lắc đầu đáp: "Từ đại nhân chỉ nói rằng khí tức bên trong vô cùng to lớn, tuyệt đối không phải cấp độ thái tức." "Hòn đá đâu?" Lý Bình Giật hỏi. Tên binh lính đáp: "Từ đại nhân đang đợi ở ngoài sân, đã mang theo viên bảo trục để cùng đến." "Tốt, cùng ta đi gặp thiếu chủ." Lý Bình Giật dẫn người ra khỏi sân. Sân quán được xây dựng bên cạnh sân chính của gia tộc. Chỉ đi bộ một đoạn ngắn trên đường lát đá xanh đã đến sân chính. Hắn nhận lấy hộp gỗ từ tay Từ Công Minh, một mình đi qua tiền điện và trung đường, qua hành lang tối tăm. Lý Uyên Tu đang ngồi trên ghế cao, cầm một mảnh che đọc kỹ. "Thiếu chủ." Lý Bình Giật đập dâng hộp gỗ bằng hai tay, giải thích rõ đầu đuôi sự việc. Lý Uyên Tu nghe xong gật đầu, nhẹ giọng nói: "Lấy ra cho ta xem." Lý Bình Giật mở hộp, lấy ra một viên bảo châu đen tuyền sáng bóng, to bằng nắm tay. Lý Uyên Tu đưa tay nhận lấy, chỉ cảm thấy bàn tay tê tê, hơi nặng. Lý Uyên Tu nhìn một lúc cũng không phát hiện ra manh mối gì, nhướng mày hỏi: "E rằng đây là linh vật cấp luyện khí." Thúc Thúc Thụ Dương và cô phụ Đông Hà đều đã đến Hoa Thiên Sơn, cha ta và những người khác không biết đã bế quan hay chưa. Nhưng tiền bối trúc cơ nhà họ Tiêu sáng nay vừa đến thăm, vừa mới đi khỏi, thúc công hẳn là chưa bế quan. Lý Uyên Tu giơ viên bảo châu lên, ôn tồn nói: "Đợi lát nữa ta sẽ mang linh vật đến cho thúc công, nhờ lão nhân ra xem qua." Đến nơi rồi, Úc Mộ Nguyên vén áo bào xám, bước lên hòn đảo nhỏ giữa hồ. Hắn vốn là người cẩn thận nên chọn nơi cách xa như vậy để đảm bảo an toàn. Úc Bộ Nguyên vẫn che giấu mình rất kỹ, không để người đi đường nhìn thấy. Một lão già áo xám đi theo sau Úc Bộ Nguyên, cả hai cùng lên hòn đảo. Úc Bộ Nguyên chắp tay hỏi: "Giang Khách Khanh, khoảng cách này đủ an toàn chứ?" "Đã đủ rồi." Giang Khách Khanh cười lớn, vung tay chỉ vào Thăng Dương Phổ, rồi nhắm mắt quỳ xuống đất. Úc Bộ Nguyên tò mò hỏi: "Vật kia đã được đưa vào mỏ quặng nhờ người An Gia. Khi người Lý Gia lấy được nó, Giang Khách Khanh, biện pháp này hiệu quả như thế nào?" Giang Khách Khanh nắm mắt suy tư, như đang tìm kiếm điều gì đó. Ông ta lẩm bẩm: "Tu sĩ thân thể yếu đuối, huynh trưởng ngươi dạy ta pháp môn này chỉ để thử nghiệm, khiến cho người ta không đề phòng. Chỉ cần không phải ngươi đã luyện thành tiên cơ, chỉ là tu sĩ luyện khí bình thường, trong một chớp mắt sẽ bị trọng thương. Thêm vào đó, với lời nguyền của ta, nó có tác dụng tổn hại gốc rễ, tổn thương nguyên khí, cho dù cứu được cũng chẳng có tương lai nào để nói." Úc Bộ Nguyên không phải lần đầu tiên nghe nói về bản lĩnh của Giang Khách Khanh, nhưng mà nghe ông ta nói, hắn ta cảm thấy rùng mình. Biện pháp này quả thực quá độc ác, không ai có thể phòng được. Giang Khách Khanh cười khẽ: "Chớ nói riêng ngươi, ta đi khắp nơi cũng là lần đầu tiên gặp được nhân vật âm hiểm như huynh trưởng ngươi. Úc Bộ Nguyên nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Giang Khách Khanh già nua nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt trụm lại, tiếp tục nói: đừng có dọa ta, ta không sợ ngươi nói đi nói với đại ca ngươi đâu. Ta đã nói hắn âm hiểm, hắn còn thấy ta đang khen hắn ấy. Vừa dứt lời, Giang Khách Khanh đã vui mừng reo lên. Lời Giang Khách Khanh vừa dứt, Úc Mộ Viễn còn chưa kịp trả lời, Giang Khách Khanh đã vui mừng reo lên: tìm thấy rồi, lôi thuật này đã đến tay một tên thủ lĩnh. Ồ, đây là thiếu gia chủ Lý gia, tu sĩ thái tức tầng 2, có lẽ là Lý Uyên Tu. Hắn đã muốn giao thuật lôi thuật cho Lý Thông Nhai. Úc Bộ Nguyên sững người. Lý gia lại cử một tu sĩ thái tức để quản lý việc gia tộc sao? Cái chuyện gì vậy? Giang Khách Khanh cười nhạo. Lý gia sao có thể so được với Úc gia các ngươi, toàn là luyện khí tu sĩ. Úc Bộ Nguyên bừng tỉnh, sắc mặt nghiêm nghị, cắt ngang lời Giang Khách Khanh: thuật pháp của ngươi còn duy trì được bao lâu? Một canh giờ. Giang Khách Khanh lẩm bẩm. Không ngờ Úc Bộ Nguyên đại vẻ mặt quả quyết như vậy, hắn đã quát: ra tay ngay. Cái gì? Giang Khách Khanh khựng lại, vẻ mặt đầy không hiểu hỏi ngược lại: đây chỉ là một tu sĩ thai tức, thiếu gia sao không thả dây dài câu cá lớn? Chưa nói đến Lý Huyền Phong, Lý Huyền Đỉnh, lôi thuật này sắp sửa được giao đến tay Lý Thông Nhai, đến lúc đó khiến cho tên này trọng thương, cho dù là cứu được cũng không có hy vọng đột phá trúc cơ, chẳng phải là một chuyện tốt đẹp sao? Khách Khanh muốn hại nhà ta sao? Úc Bộ Nguyên sắc mặt âm trầm, vừa tức giận vừa nghi ngờ quát lên: Lý Huyền Phong, Lý Uyên Tu và Lý Xích Kính có mối quan hệ gì? Lý Thông Nhai và Lý Xích Kính đã có quan hệ như thế nào? Giết vài tên vãn bối, Lý Xích Kính cũng không tiện nói gì, nhưng nếu ca ca của hắn ta chết, Lý Xích Kính chắc chắn sẽ từ Nam Cương một quay về, sử dụng là trừng thức phụ để tìm kiếm sự thực. Khi đó chúng ta sẽ bị nướng trên lửa đấy. Giang Khách Khanh bừng tỉnh đại ngộ, Úc Bộ Nguyên đã kéo hắn ta vào quát: ra tay đi, Lý Uyên Tu cũng là một nhân vật quan trọng, đừng chần chờ, nếu xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến kế hoạch của gia tộc, cả hai chúng ta đều không thể chịu nổi trách nhiệm đâu. Tuân lệnh. Giang Khách Khanh tu vi thấp nhưng mà bối phận cao, bị tiểu bối trách móc một trận, sắc mặt ông ta có chút khó coi. Ông ta bấm niệm pháp quyết, hai ngón tay chụm lại thẳng tắp đẩy về phía trước. Tật. Lý Uyên Tu thu hồi mộc giản trong tay, dặn dò mọi người vài việc rồi phất tay ra hiệu cho Lý Bình Giật tiến lên. Lý Bình Giật nhanh chóng đưa hộp gỗ tới. Lý Uyên Tu cẩn thận lấy bảo châu đặt vào trong hộp gỗ. Bỗng nhiên hai tay tê dại, khiến cho trong lòng nhớ ra một chuyện. Lý Uyên Tu cầm lấy cuốn sách trên bàn đưa cho Lý Bình Giật nói nhỏ: Uyên Vân thích đọc sách, ta có một bản này. Lời còn chưa dứt, bên tai Lý Uyên Tu bỗng mơ hồ, đột nhiên có một giọng nói già nua vang lên: tật. Bỗng nhiên đôi quang lóe lên từ viên ngọc châu trong hộp gỗ, kèm theo khí tức bàng bạc như núi lửa phun trào. Lý Uyên Tu không kịp phản ứng, lôi hỏa tứ tán từ viên ngọc trào ra, trải qua từng tấc da thịt, xé rách huyết nhục và xương cốt, tạo thành một vũng máu. Toàn bộ hậu điện rung chuyển dữ dội, khói bụi mịt mờ. Ầm. Lý Bình Giật tuy là một phàm nhân, nhưng mà may mắn cách ba bậc thang nên chỉ đã bị chấn động bởi pháp lực gãy đoạn xương, lăn lộn trên sàn nhà, hai cánh tay bị lôi hỏa đánh nát, máu chảy đầm đìa. Lý Bình Giật chỉ kịp hừ một tiếng rồi ngất đi. Lôi hỏa màu tím đen bùng nổ dữ dội, san bằng hậu điện và khuếch tán khí tức chú thuật cấp luyện khí. Nhật Nghi Huyền Quang đại trận rung chuyển dữ dội. Lý Thông Nhai vừa tiễn Tiêu Gia hai người đi, đang chuẩn bị bế quan tu luyện thì nghe thấy tiếng động lớn, hoảng hốt lập tức bay lên không trung, nhìn xuống sân nhà, sau đó cách vài cửa đá trên núi mở ra, một số tu sĩ luyện khí cao mày bước ra. Ai dám tấn công Lê Kính Sơn chúng ta? Lý Thông Nhai quát lớn. Lý Huyền Tuyên bay trên không trung, Lý Huyền Phong cao mày vội vã chạy vào thạch thất, gỡ pháp giám xuống và đặt lên mặt kính lạnh bút. Toàn bộ địa giới hiện ra trước mặt, mọi việc dưới núi đều rõ ràng như ban ngày. Nhìn cảnh tượng đó, Lý Huyền Phong tức giận đến mức mắt muốn nứt ra. Lý Huyền Phong vận dụng khí cơ để quét mắt nhìn xung quanh và phát hiện hai người áo xám đang đứng trên hồ nhìn quanh. Lý Huyền Phong lạnh lùng nói: tặc tử to gan. Nói xong tay trái nhấc lên, kim cành trường cung đã rơi vào tay. Lý Huyền Phong tiến lên một bước kéo cung đáp thất, giữ tận dương mắt, toàn thân pháp lực phun trào, một tia sáng vàng rực rỡ bay lên. Lý Huyền Phong lập tức sắc mặt trắng nhợt, không tiếc đại giới vận chuyển pháp lực cực hạn cho phép, lập tức phun ra một ngụm máu đen. Lý Huyền Phong lại thần sắc lạnh khốc, lau khóe miệng, lại một lần nữa cài tên, mượn nhờ pháp giám nhắm chuẩn phương vị địch nhân. Lý Thông Nhai dưới chân núi khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một đạo kim mang rực lửa đang bay vút lên cao. Lý Tông Nhai không có linh thức rộng lớn như vậy nên không thể xác định vị trí của kẻ địch. Tuy nhiên hắn biết Lý Huyền Phong chân nữa đã dùng pháp giám để phát hiện địch nhân. Do đó Lý Tông Nhai cưỡi gió bay lên, đuổi theo mũi tên hai bước. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, lửa giận trong lòng ông ta đã tan biến, thay vào đó là vẻ mặt do dự. Chẳng lẽ đây là cạm bẫy sao? Lý Thông Nhai thầm nghĩ. Lý Thông Nhai nghiến răng, cuối cùng quyết định bay theo mũi tên. Hắn bay theo sát phía sau mũi tên, đồng thời luôn sẵn sàng quay trở lại bất cứ một lúc nào. Kẻ địch hẳn là không biết về khả năng nhìn xa toàn cảnh của pháp giám, do đó chúng hoàn toàn không có phòng bị. Ta chỉ cần cẩn thận hành động, những kẻ trên hồ cũng không dám làm hại ta. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.